Cực phẩm cuồng thiếu, chương 934, xuất trinh trước ở cáo biệt thượng. Góc truyện audio.com, liệt diễm hùng ưng chỗ đi qua liệt diễm trùng thiên. Không còn ngọn cỏ, mặc dù là chờ nó đi rồi. Ngọn lửa hừng hực còn muốn đốt cháy rất nhiều ngày mới có thể dần dần tắt. Loại này diệt thế bình thường cảnh tượng, thực sự quá mức khủng bố. Hầu như làm cho tất cả mọi người đều sâu sắc cảm thấy khủng hoảng. Ở rất nhiều người xem ra, mạnh mẽ như vậy dị thú, căn bản không có ai là nó đối thủ, nhân loại có thể làm chỉ có chờ tử vong thậm chí tuyệt diệt. Toàn cầu trong phạm vi đều rơi vào to lớn trong khủng hoảng. Không có biết liệt diễm hùng ưng sau một khắc sẽ xuất hiện ở nơi nào. Làm sao bây giờ, nhân loại lối thoát ở nơi nào? Tất cả mọi người đều đang suy tư vấn đề như vậy. Nhưng không có đáp án, bởi vì bọn họ căn bản là không nghĩ ra được cứu càng còn có người nào có thể chống đỡ này con cả người ngọn lửa hừng hực quái điểu. Trong lúc nhất thời, lời đồn nổi lên bốn phía, bi quan tâm tình tuyệt vọng ở mỗi người trong lúc đó lấy tốc độ cực nhanh truyền bá. Mọi người câu đối minh người phụ trách cảm thấy sâu sắc thất vọng. Thân là nhân loại người lãnh đạo. Bọn họ nhưng đối với liệt diễm hùng ưng một chút biện pháp cũng không có. Phụ lòng tất cả mọi người kỳ vọng, ngay khi mọi người nhận là nhân loại đã xong, cũng không còn bất cứ hy vọng nào thời điểm. Sáu đại liên minh đồng thời thông qua vệ tinh TV hướng về đại gia tuyên bố một cái lệnh tất cả mọi người khiếp sợ tin tức. Nhân loại anh hùng, chúa cứu thế, Diệp Phàm quyết định liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. Đem liệt diễm hùng ưng hấp dẫn đến châu Phi Tát Ha kéo trong sa mạc rộng lớn. Sau đó đưa lên siêu cấp đạn hạt nhân, đối với liệt diễm hùng ưng tiến hành tuyệt sát, đưa tin chuyện này người chủ trì cực điểm kích động sở trường. Dung động ba tấc không nát miệng lưỡi, đem Diệp Phàm đáp nạn quả thực chính là thời đại mới thần. Vì toàn nhân loại an nguy, không để ý tự thân, liều mình tự hổ, cắt thịt nuôi chim ưng. Phật nói, ta không xuống đất ngục, ai vào địa ngục, Diệp Phàm tâm có đại yêu, để chúng ta vĩnh viễn ghi khắc trụ danh tự này đi. Là hắn, dùng tính mạng của mình vì là đại gia đổi lấy một chút hy vọng sống. Trước máy truyền hình, tất cả nhân loại đều lệ rơi đầy mặt, mặc dù là trước cũng không quen biết Diệp Phàm người đều vì hắn loại này đại công vô tư. Quên mình vì lợi ích chung hành vi sâu sắc cảm động. Mặc dù là ăn đông như vậy đối với Diệp Phàm có sâu sắc thành kiến người không thừa nhận cũng không được. Mình và Diệp Phàm hướng về so với kém quá xa, không riêng là thực lực, quan trọng hơn chính là loại này đảm đương, loại này có can đảm vì toàn nhân loại mà làm ra to lớn tinh thần hy sinh. Ta thua, Diệp Phàm, bắt đầu từ hôm nay, ta ăn đông bội phục ngươi, bất luận ngươi có thể thành công hay không. Đời này ta tuyệt đối sẽ không ở cùng ngươi, cùng Hoa Hạ đối nghịch. Trước máy truyền hình, An Đông ngơ ngác mà đứng. Trong TV, người chủ trì mặt sau còn nói chút gì hắn căn bản cũng không có nghe. Tất cả mọi người quét qua trước tuyệt vọng mù mịt, có như vậy vì toàn nhân loại mà không tiếc hy sinh người của mình ở nhân loại có hy vọng rồi. Từ giờ khắc này, tên Diệp Phàm đem thật sâu điêu khắc ở tất cả mọi người đầu óc. Mọi người sẽ vĩnh viễn nhớ tới, ở nhân loại thời khắc nguy cấp nhất, có như vậy một người trẻ tuổi dũng cảm đứng ra, là nhân loại bình an, muốn mạo nguy hiểm to lớn, bất kể là đối với Diệp Phàm người quen thuộc vẫn là chưa quen thuộc. Đều cho rằng Diệp Phàm làm như vậy không thể nghi ngờ là ở quên mình vì lợi ích chung. Bỏ qua tính mạng của chính mình cùng liệt diễm hùng ưng đọ sức. Chưa quen thuộc Diệp Phàm người căn bản không biết tu vi của hắn đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì. Nhưng hiện nay đến xem, trên địa cầu thực lực mạnh nhất hẳn là Hoa Hạ Tà Hoàng Chử Huyền Cơ. Hoặc là Chiến Thần Minh Minh Chủ Viêm, làm sao mấy cũng không tới phiên Diệp Phàm như vậy một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi chứ. Quen thuộc Diệp Phàm người thì lại biết, hắn bất quá là cấp cao chiến thần cảnh giới mà thôi. Cùng chân nguyên cảnh cách biệt quá hơn nhiều, hai người căn bản liền không nữa trên một sợi dây, Diệp Phàm làm ra quyết định như vậy, không thể nghi ngờ là đem sự sống chết của chính mình không để ý, ngay khi mọi người suy đoán Diệp Phàm thời điểm. Diệp Phàm chuẩn bị trước về một chuyến Đông Hải Cao Tường Sơn Trang. Nếu quyết định muốn đi dẫn ra liệt diễm Hùng Ưng, chuyến này sinh tử chưa biết, hắn muốn cùng thân nhân bằng hữu cáo biệt. Cùng lúc đó, Lữ Chiến nghe nói Diệp Phàm muốn đi dẫn ra liệt diễm Hùng Ưng. Đem dẫn tới châu Phi to lớn nhất sa mạc Tát Ha kéo trong sa mạc rộng lớn dùng siêu cấp đạn hạt nhân đem tiêu diệt. Nhất thời ngồi không yên, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Bọn họ đối với Diệp Phàm hiểu rất rõ. Ở thế hệ thanh niên, Diệp Phàm tuyệt đối là không thể tranh luận số một, coi như là đối mặt những kia thế hệ trước cường giả cũng không kém bao nhiêu. Thế nhưng hắn cũng không phải mạnh nhất. Thực lực mạnh mẽ hơn hắn người còn có. Vì sao lại là hắn đi dẫn ra liệt diễm Hùng Ưng? Ta không tin, tuyệt đối không tin, này trung gian khẳng định có vấn đề. Diệp Phàm tuyệt đối không thể cam tâm tình nguyện đi làm loại này cùng chịu chết không khác sự tình. Ta muốn đích thân hỏi một chút hắn. Đây là Lữ Chiến ý nghĩ. Trải qua khoảng thời gian này bế quan, hắn cũng rốt cục đột phá cấp cao chiến thần cảnh giới. Chính thức trở thành toàn cầu hiếm có cao thủ một trong. Cũng chính bởi vì hắn đột phá, mới hiểu thêm chân nguyên cảnh dị thú chỗ kinh khủng, không cần nói là cấp cao chiến thần cảnh giới tu giả. Coi như là Viêm cùng Chử Huyền Cơ như vậy cường giả đỉnh cao. Đối mặt chân nguyên cảnh phi hành dị thú liệt diễm Hùng Ưng đồng dạng không có nửa điểm phần thắng. Diệp Phàm đây là điên rồi sao? Tại sao làm ra quyết định như vậy? Lữ Chiến lấy ra đặc thù bộ đàm, nỗ lực liên hệ Diệp Phàm, thế nhưng là không mở ra, một luồng linh cảm không lành trong nháy mắt bao phủ hắn. Nếu tạm thời liên lạc không được Diệp Phàm, Lữ Chiến không thể làm gì khác hơn là cho Dạ Hắc, Vu, Tiêu Sắt Lang ba người phân biệt gọi điện thoại, bọn họ cũng vừa vặn xuất quan, khoảng thời gian này nỗ lực tu luyện. Thêm vào Diệp Phàm kích thích, để bọn họ hầu như liều mạng tu luyện, thực lực cũng tăng lên không ít, còn không từ đột phá vui sướng bên trong đi ra. Ba người cũng tương tự nhìn thấy Diệp Phàm muốn một thân một mình đi đem liệt diễm Hùng Ưng dẫn hướng về châu Phi. Chọn dùng siêu cấp đạn hạt nhân đem đánh gục đưa tin. Nhất thời tức giận, Lữ Chiến gọi điện thoại tới, vừa vặn bốn người ăn nhịp với nhau. Quyết định đến Đông Hải Cao Tường Sơn Trang đi một lần. Diệp Phàm mặc dù là thật sự muốn đi, trước khi đi cũng nhất định sẽ cùng người nhà cáo biệt. Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người đều ở Cao Tường Sơn Trang bế quan. Ở chạy tới Cao Tường Sơn Trang trên đường, Lữ Chiến từng lần một liên hệ Diệp Phàm, rốt cục ở bán trên đường thời điểm liên lạc với, nghe nói Diệp Phàm là chính mình yêu cầu đi. Lữ Chiến nhất thời tuôn ra thô khẩu. Diệp Phàm, ngươi điên rồi sao, vẫn là đầu bị môn chen. Chuyện như vậy há có thể cho ngươi đi, ngươi cái gì cũng không nên nói. Hiện tại ta chính đang chạy tới Cao Tường Sơn Trang trên đường. Ngươi ở nơi nào, ta liền tới đây, trong điện thoại không nói được. Chúng ta gặp mặt tỉ mỉ đàm luận. Diệp Phàm cười khổ một tiếng. Trong lòng dâng lên một dòng nước ấm Lữ Chiến trong miệng nói hung. Nhưng Diệp Phàm biết, Lữ Chiến đây là lo lắng cho mình an nguy, bằng hữu như thế mới thật sự là cởi mở bạn tốt. Chỉ là Diệp Phàm không thể đem Cửu Thiên Huyền Quan sự tình nói cho Lữ Chiến. Được rồi, ta cũng đang muốn đến Cao Tường Sơn Trang, chúng ta gặp mặt tán gẫu đi. Diệp Phàm vừa cúp điện thoại, trên cổ tay đặc thù bộ đàm lại vang lên. Lần này gọi điện thoại tới chính là Tiêu Sắt Lang. Diệp Phàm chỉ được lại giải thích một lần. Đi tới Cao Tường Sơn Trang, Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người cũng đã xuất quan. Các nàng cũng nhìn thấy này một cái tin tức, vô cùng cần thiết tìm Diệp Phàm chứng thực một thoáng cái này tin tức chân thực tính. Chờ Diệp Phàm cảm thấy Cao Tường Sơn Trang sau khi, Lữ Chiến cùng Tiêu Sắt Lang mấy người cũng chạy tới. Phòng khách rộng rãi bên trong. Lữ Chiến, Dạ Hắc, Vu, Tiêu Sắt Lang, Tô Lưu Ly, Tô Vũ Hinh, Tô Cẩm Đế, Sở Cơ, Tư Đồ Nhược Thủy đều ở, tất cả mọi người vành mắt đều là hồng. Bọn họ đã từ Diệp Phàm khẩu bên trong hiểu được đến hội nghị trải qua. Cũng biết chuyện này là Diệp Phàm chính mình yêu cầu đi. Đối với Diệp Phàm tính cách, bọn họ hiểu rất rõ. Chỉ cần là chuyện hắn quyết định, coi như là 9 con dị thú cũng kéo không trở lại. Bọn họ có khả năng làm chính là cầu khẩn Diệp Phàm có thể bình an trở về. Thế nhưng hầu như tất cả mọi người đều biết, này không hiện thực, siêu cấp đạn hạt nhân uy lực quá mạnh mẽ. Mặc dù Diệp Phàm có thể tránh thoát liệt diễm hùng ưng công kích, cuối cùng cũng không tránh thoát siêu cấp đạn hạt nhân nổ tung. Nếu ngươi đã quyết định làm bạn tốt, ta cũng không thể nói cái gì nữa. Trân trọng đi, ta đối với ngươi không có những khác yêu cầu. Chỉ có một cái, cho ta sống sót trở về. Lữ Chiến nhìn Diệp Phàm, trong mắt lập lòe chân thành ánh sáng. Hắn tính cách nhảy ra, nhìn như chuyện gì cũng không để ở trong lòng. Nhưng trên thực tế nhưng cực trọng tình nghĩa. Yên tâm đi, ta sẽ, các ngươi không nên như vậy. Từng cái mặt âm trầm. Phảng phất ta là đi chịu chết như thế. Yên tâm đi, ta nói rồi, ta có tự vệ biện pháp. Bất luận to lớn hơn nữa nguy hiểm, ta đều có thể vượt qua đi. Nhất định sẽ sống sót trở về tìm các ngươi. Vì hòa hoãn một thoáng bầu không khí, Diệp Phàm đùa giỡn tự giễu nói. Các ngươi đừng quên, trước đây có bao nhiêu lần các ngươi đều cho rằng ta hẳn phải chết. Có thể hiện tại ta không phải vẫn cứ khỏe mạnh hoặc là sao? Yên tâm đi, ta mạnh ngạnh cực kỳ, dễ dàng tử không được. Diệp Phàm, không nên nói như vậy. Số may sẽ không vĩnh viễn theo ngươi. Lần này, quá nguy hiểm rồi, Tô Lưu Ly cũng đạt đến cấp cao chiến thần cảnh giới. Nàng rất rõ ràng, cấp cao chiến thần cảnh giới cùng cao nhất chiến thần cảnh hơn kém nhau bao nhiêu. Càng không cần phải nói con dị thú kia là chân nguyên cảnh thực lực. Đúng đấy. Tiểu Phàm, từ nội tâm tới nói, ta là không tán thành ngươi làm như vậy, thế nhưng liền sư phụ cũng không có ngăn cản ngươi. Nói vậy ngươi thật sự có tự vệ biện pháp, đảm ta mặc kệ biện pháp của ngươi là cái gì, ngươi có nhiều như vậy bằng hữu, còn có nhiều như vậy người yêu ngươi. Cho dù chết, ngươi cũng trước tiên thế các nàng ngẫm lại, ở đây tất cả mọi người bên trong, Sở Cơ tuổi tác là to lớn nhất. Cũng là trải qua sự tình nhiều nhất, khá là trầm ổn, nàng không có như Tô Lưu Ly cùng Tô Vũ Hinh như vậy mắt đục đỏ ngầu. Một mặt lo lắng, như nàng từng nói, nếu Chử Huyền Cơ đều không có ngăn cản Diệp Phàm làm như vậy. Vậy đã nói rõ Diệp Phàm thật sự có tự vệ biện pháp. Được rồi, ngày hôm nay các ngươi liền ở nơi này đi, ta còn muốn đi về nhà nhìn, liền như vậy cáo biệt. Các ngươi thông suốt quá vệ tinh tivi nhìn thấy ta làm tất cả. Yên tâm đi, ta sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Diệp Phàm không chịu được loại này bầu không khí ngột ngạt. Đứng lên đến, nói với bọn họ một câu nói như vậy sau khi liền đi ra ngoài. Gào gừ, ngay khi Diệp Phàm vừa mới đi ra phòng khách thời điểm. Tiểu Châu nghé một kích cỡ tương đương tiểu lang nhào lên. Dùng miệng ngậm Diệp Phàm ống quần, như thằng bé con lớn bằng mắt lưng tròng nhìn Diệp Phàm. Đầy mắt lưu luyến, tiểu lang chăm chú ngậm Diệp Phàm ống quần không buông ra. Tiểu lang ngoan, trở về ta lại chơi với ngươi. Ta muốn đi làm chính sự. Diệp Phàm nhẹ nhàng phủ, sờ soạng một thoáng tiểu lang đầu. Sau đó khe khẽ thở dài, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thôi thúc hoàng kim vũ dực, bay lên trời. Hóa thành một vệt kim quang biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.